như vậy đệ nhị bước tu luyện giả liền tính là lại nhiều cũng vô pháp đối bất luận cái gì một cái đệ tam bước tu luyện giả tạo thành chút uy hiếp. Đệ nhị bước nguyên sĩ cùng đệ tam bước nguyên sĩ chi gian khác biệt, quả thực so thiên cùng địa chi gian khoảng cách còn muốn xa xôi đến thanh long trời xanh căn bản nhìn không tới cuối, khổ tu mấy chục vạn năm, hắn nằm mơ đều muốn trở thành đệ tam bước tu luyện giả, chính là nỗ lực mấy vạn năm như cũ không thu hoạch được gì, nhưng là liền ở thanh long trời xanh sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện gian tâm thành như vậy một cái muôn đời yêu nghiệt, 41 tuổi thất phẩm hạ giai đan thánh, thiên cấp hạ giai trận vương, phong vương vô địch cường giả, nếu nói gian tâm thành không phải từ 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu chuyển thế đầu thai ngày cảnh thần thoại, thanh long trời xanh dám đem chính mình đầu ninh xuống dưới đương cầu đá, cũng chỉ có từ tuyệt vọng vực sâu đầu thai chuyển thế ngày cảnh đại năng, mới có khả năng ở ngắn ngủn 40 năm tả hữu liền có được như thế kinh thiên động địa luyện đan thuật, trận pháp tu vi cùng khủng bố thực lực, ám dạ quần đảo căn bản bồi dưỡng không ra loại này một chút đều không hợp lý siêu cấp yêu nghiệt. Cho nên thanh long trời xanh chắc chắn gian tâm thành khẳng định là từ tuyệt vọng vực sâu đầu thai chuyển thế đệ tam bước đại năng, thậm chí vẫn là đệ tam bước đại năng giữa ngày cảnh siêu cấp đại năng, liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng đứng ở đỉnh khủng bố đại năng. Đối mặt loại này kinh thiên động địa đại nhân vật, cũng là thanh long trời xanh theo đuổi cả đời đại nhân vật, thanh long trời xanh trước tiên liền mất đi ý chí chiến đấu, biết loại này đại năng ác chủ bài quả thực cùng ùng không dứt, thậm chí chưa từng nghe thấy, hôm nay mặc kệ là chính hắn vẫn là thanh long cổ tộc đều thua định rồi, một đám đệ nhị bước con kiến, sao có thể là một vị đệ tam bước đại năng đối thủ, cho dù vị này đệ tam bước đại năng hiện giờ thực lực bạo giảm, thanh long trời xanh cũng không có chút nắm chắc có thể đối phó gian tâm thành, cho nên thanh long trời xanh lập tức mất đi sở hữu ý chí chiến đấu, hơn nữa tuyệt vọng dưới làm ra có lợi nhất với thanh long cổ tộc lựa chọn, mà hắn cũng biết theo Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông trầm miên, gian tâm thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên đã làm tốt tử vong chuẩn bị, mà thanh long cổ tộc là hắn một tay phát triển lên, trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực, ở tự biết không hề phần thắng dưới tình huống thanh long trời xanh làm ra tự cho là có lợi nhất với thanh long cổ tộc lựa chọn, hắn muốn thừa dịp gian tâm thành vị này, để tam bước đại năng, không có trưởng thành lên phía trước, đem gian tâm thành cột vào thanh long cổ tộc chiến xa thượng, cho dù thanh long cổ tộc này đây nô bộc thân phận cũng chưa chắc không thể, chương 1032, ai là ngốc tử? Ở thanh long trời xanh xem ra, làm cho cả thanh long cổ tộc trở thành gian tâm thành vị này đệ tam bước đại năng nô bộc chẳng những không phải một kiện khuất nhục cùng mất mặt sự tình, ngược lại là một kiện vô thượng vinh quang sự tình, thậm chí nếu không phải bởi vì hắn đắc tội gian tâm thành đắc tội quá tàn nhẫn, thanh long trời xanh cũng nguyện ý quỳ sát ở gian tâm thành dưới chân, trở thành gian tâm thành nô bộc, đến nỗi vì sao sẽ như thế, liền giống như thanh long trời xanh bản nhân, đối mặt bước đầu tiên tu luyện giả cũng là coi cùng con kiến. Thậm chí liền con kiến đều không bằng, mặc dù là thanh long cổ tộc tộc nhân, nếu là thực lực không có đạt tới đệ nhị bước, thanh long trời xanh cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái, thậm chí tùy tay hành hạ đến chết. Đã từng có vô số bước đầu tiên tu luyện giả muốn quỳ gối ở hắn dưới chân vì nô vì phó, đối với loại người này thanh long trời xanh giống nhau đều là trực tiếp đánh chết, làm loại này con kiến quỳ gối ở dưới chân vì nô, thanh long trời xanh ném không dậy nổi người này, đối với thanh long trời xanh tới nói, bước đầu tiên tu luyện giả quỳ xuống đất vì nô đối hắn mà nói không phải vinh quang cùng đáng giá đắc ý sự tình, mà là một kiện làm hắn cảm thấy khuất nhục sự tình, cho nên đối với làm cho cả thanh long cổ tộc trở thành gian tâm thành nô bộc, thanh long trời xanh chẳng những không có cảm thấy khuất nhục mất mặt, ngược lại trong lòng thấp thỏm, sợ thanh long cổ tộc không có tư cách trở thành gian tâm thành nô bộc, phải biết rằng đệ nhị bước nguyên sĩ cùng đệ tam bước nguyên sĩ chi gian chênh lệch xa xa mà vượt qua bước đầu tiên nguyên sĩ cùng đệ nhị bước nguyên sĩ chi gian khoảng cách, thanh long trời xanh đều đem bước đầu tiên nguyên sĩ bái hắn vì nô coi là nhục nhã, nếu là gian tâm thành cũng đem đệ nhị bước nguyên sĩ bái hắn vì nô coi là nhục nhã nói thật là làm sao bây giờ, bởi vậy thanh long trời xanh thực thấp thỏm, thực lo lắng, sợ vô pháp làm thanh long cổ tộc trở thành gian tâm thành nô bộc. Nguyên bản liều chết một trận chiến tâm tư giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thanh long trời xanh đã không còn có ý chí chiến đấu, hơn nữa thanh long trời xanh minh bạch một việc, nếu là thanh long cổ tộc có thể bái gian tâm thành vị này đệ tam bước siêu cấp đại năng vi chủ nhân, đối với thanh long cổ tộc tới nói chẳng những không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại sẽ là một kiện xưa nay chưa từng có rất tốt sự, đệ tam bước đại năng chỉ cần từ ngón tay phùng bên trong lộ ra một chút đồ vật, là có thể đủ làm đệ nhị bước nguyên sĩ ăn miệng bóng nhảy, giống như là đệ nhị bước nguyên sĩ tùy ý cấp bước đầu tiên nguyên sĩ một ít đồ vật, liền có thể làm bước đầu tiên nguyên sĩ thực lực tiêu thăng, địa vị mảnh thoáng, có thể nói một hồi thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên. Ở Thanh Long trời xanh xem ra, Giang Tâm Thành chính là Thanh Long cổ tộc một hồi đại tạo hóa, tuy rằng trận này đại tạo hóa này đây kẻ thù thân phận mà đến, chính là nếu Thanh Long cổ tộc nắm chắc thích đáng nói, chuyện này chẳng những không phải là chuyện xấu, ngược lại sẽ trở thành một chuyện tốt. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Thanh Long trời xanh sẽ đánh như vậy bàn tính như ý, mà hiển nhiên Thanh Long trời xanh cái này bàn tính như ý đánh thực diệu, diệu đến liền tính là Thanh Long trời xanh bản thân đều sẽ không nghĩ đến này bàn tính như ý tương lai sẽ cho Thanh Long cổ tộc mang đến như thế nào tạo hóa cùng cơ duyên. Đương nhiên Giang Tâm Thành hiện tại cũng không biết Thanh Long trời xanh Hiểu Lầm dưới làm ra quyết định chẳng những sẽ cho hắn mang đến thiên đại chỗ tốt, càng sẽ cho Thanh Long cổ tộc mang đến xưa nay chưa từng có đại tạo hóa. Thậm chí Giang Tâm Thành giờ phút này còn đối Thanh Long trời xanh đột nhiên đầu hàng tràn đầy hoài nghi, ẩn ẩn cảm thấy trong đó có trá, chính là nhìn Thanh Long trời xanh thành khẩn vạn phần bộ dáng, Giang Tâm Thành lại cảm thấy có thể là chính mình đã đoán sai, chỉ là này Thanh Long trời xanh rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, cư nhiên sẽ đột nhiên ngưng chiến, trực tiếp yêu cầu đầu hàng, thậm chí không tiếc làm cho cả Thanh Long cổ tộc trở thành hắn nô bộc. Trước mắt xem ra Thanh Long trời xanh tuy rằng hạ xuống hạ phong, chính là đều không phải là không có một trận chiến chi lực, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Thanh Long trời xanh cùng hủy diệt toàn bộ Thanh Long cổ tộc, mấy chục vạn năm tích lũy. Thanh Long cổ tộc thân là ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp thế lực, nội tình hiển nhiên so Phượng Hoàng cổ tộc lợi hại rất nhiều. Thanh Long trời xanh đột nhiên yêu cầu đầu hàng, như vậy hành động đừng nói Giang Tâm Thành không thể tin được, ngay cả tổn thất không nhẹ Thanh Long các tộc nhân cũng khó mà tin được. Ngươi xác định ngươi muốn đầu hàng, thậm chí làm cho cả Thanh Long cổ tộc tộc nhân đều trở thành ta nô bộc. Giang Tâm Thành nhìn Thanh Long trời xanh ngưng thanh nói, Thanh Long trời xanh nặng nề mà gật đầu, từ xưa đến nay kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu Ngô Thanh Long cổ tộc không phải đối thủ của ngươi, vì tránh cho mãn tộc diệt sạch, Ngô cảm thấy vẫn là đầu hàng với ngươi càng tốt một ít, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại, nếu là ngươi không tin nói, Ngô hiện tại khiến cho mọi người ngưng chiến, nói chuyện. Thanh Long trời xanh đối với đang ở chiến đấu kịch liệt sở hữu Thanh Long tộc nhân Trường Thanh nói, sở hữu Thanh Long tộc nhân lập tức buông vũ khí, đình chỉ chiến đấu, chúng ta Thanh Long cổ tộc đầu hàng, lời nói rơi xuống đất, to như vậy Thanh Long thánh đảo vì này một tỉnh, vô số đang ở công kích trận pháp cái trắng bên ngoài vạn tượng thành tu luyện giả Thanh Long tộc nhân cùng nhau ngây ngẩn cả người, đang ở khống chế được Thanh Long thánh đảo mấy vạn trận pháp thiên cấp hạ giai trận vương. Đồng thời cũng là Thanh Long cổ tộc đệ nhất Trương lão Thanh Long phó trăm triệu cũng ngây ngẩn cả người, không tự giác mà ngừng lại, trầm mặc, nhất thời trở thành Thanh Long thánh đảo giọng chính, toàn bộ Thanh Long thánh đảo an tĩnh đáng sợ, đông đảo vây xem giả nhóm cũng là ngốc lập không nói gì, không rõ đã xảy ra sự tình gì, Thanh Long cổ tộc người mạnh nhất, đồng thời cũng là Thanh Long cổ tộc tinh thần lãnh tụ Thanh Long trời xanh sẽ đột nhiên lựa chọn đầu hàng, thật lâu sau, che trời lấp đất ồn ào náo động thanh ầm ầm dựng lên. Chúng ta còn không có thua, vì cái gì muốn đầu hàng, tộc trưởng ngài có phải hay không nói sai lời nói, chúng ta hiện tại không thể đầu hàng nha, một khi đầu hàng về sau cũng chỉ có thể vì nô vì phó, không có khả năng, tộc trưởng sao có thể sẽ hạ như vậy mệnh lệnh, hiện tại còn không phải đầu hàng thời điểm, chúng ta tuy rằng hạ xuống hạ phong, chính là hô chết về tay ai cũng còn chưa biết, tiếp tục đánh tiếp bằng vào Thanh Long thánh đảo vô tận trận pháp chúng ta có thể thắng, Thanh Long trời xanh có phải hay không lão hồ đồ, cư nhiên sẽ hạ như vậy mệnh lệnh, phải biết rằng Thanh Long cổ tộc chính là ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp thế lực, lúc này mới đánh vài cái lập tức liền đầu hàng, này cũng không tránh khỏi quá đầu voi đuôi chuột, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi kinh thiên động địa đại chiến đâu, hiện giờ xem ra cái này hy vọng muốn ngâm nước nóng, này trong đó có phải hay không có trá nha, Thanh Long cổ tộc tốt xấu cũng là ám dạ quần đảo nhân tộc mạnh nhất thế lực chi nhất, tuy rằng hiện tại hạ xuống hạ phong, chính là tiếp tục đánh tiếp ai thua ai thắng còn không nhất định, hiện tại lúc này mới đánh vài phút liền phải đầu hàng, hay là đây là Thanh Long cổ tộc âm mưu quỷ kế, bất quá liền tính đây là âm mưu quỷ kế chính là như vậy âm mưu quỷ kế cảm giác sơ hở quá nhiều, Giang Tâm Thành vị này cửu U Tà Vương sẽ như vậy ngốc trên mặt đất đương sao, Giang Tâm Thành ngốc không ngốc ta không biết, chính là ta biết Thanh Long trời xanh này hành động thật sự có chút ngốc, nhanh như vậy liền đầu hàng, ngốc tử cũng biết trong đó có trá nha. Hơn nữa nếu là thật đầu hàng nói, vậy thuyết minh Thanh Long trời xanh đầu óc ra vấn đề, lão tổ tông, không thể đầu hàng nha, chúng ta vừa mới bắt đầu đánh, còn không có làm này đó nhảy nhót vai hề kiến thức đến chúng ta Thanh Long cổ tộc lợi hại, như thế nào có thể hiện tại liền đầu hàng đâu, chương 1033, bàn tính như ý.

Giang Tâm Thành hoàn thiện một phen vạn cánh che trời đại trận, hơn nữa vì thập tuyệt thần trận bố trí làm nhất định chuẩn bị, 3 tháng sau, Ngân Hà Thánh Đảo chính thức xuất phát, hướng tới trùng động chỗ rong ruổi mà đi. Ngày này, Giang Tâm Thành giao lập Ngân Hà Thánh Đảo trên không, chung quanh gần ngàn u minh quỷ chủ hòa quá ngàn thần long cảnh vương giả sóng vai mà đứng, trong cơ thể âm sát chi lực cùng nguyên lực mãnh liệt mà ra, hướng tới vạn cánh che trời đại trận chiếm chỗ mắt trận mãnh liệt mà đi, hình thành chính đạo thông thiên triệt địa cột sáng, chiếu rọi phạm vi ngàn vạn trăm triệu, kinh động vô số tu luyện giả. Ám dạ quần đảo rất nhiều thế lực đều trước tiên biết được tin tức, sôi nổi phái ra cường giả tiến đến vây xem, thậm chí ngay cả một ít siêu cấp thế lực thủ lĩnh đều tò mò mà đi tới Ngân Hà Thánh Đảo phụ cận, vây xem trận này xưa nay chưa từng có lữ đồ, khởi, cùng với một cái kinh thiên động địa thanh âm, ở vô số vây xem giả hoảng sợ trong ánh mắt, khổng lồ vô cùng Ngân Hà Thánh Đảo thế nhưng thật sự bắt đầu động lên, ở yên lặng sau một lát, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo cùng phạm vi mấy ngàn trăm triệu đều oanh động. Ta trời ơi, ta sống mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người cư nhiên dám di động một tòa đỉnh cấp thánh đảo, hơn nữa cư nhiên còn thành công, sao có thể, kia chính là một tòa đỉnh cấp thánh đảo nha, phạm vi hơn trăm vạn trăm triệu đỉnh cấp thánh đảo, ngay cả chúa tể cấp đầu sỏ đều hủy diệt không được đỉnh cấp thánh đảo, vị này cửu U Tà Vương ở trận pháp thượng tu vi quả thực kinh thiên động địa, cư nhiên sinh sôi mà bằng vào trận pháp chi lực khuân vác nổi lên Ngân Hà Thánh Đảo. Một tòa có thể di động đỉnh cấp thánh đảo, này ý nghĩa cái gì các ngươi còn không rõ sao, này ý nghĩa tuyệt đối tính cơ động, tuyệt đối công kích tính, tuyệt đối linh hoạt tính, đây là một tòa khủng bố vô cùng chiến tranh thành lũy, cũng là ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị một tòa chiến tranh thành lũy. Có được này tòa chiến tranh thành lũy Giang Hạ tộc, sắp trở thành ám dạ quần đảo mạnh nhất thế lực, chương 1038, ngũ nhạc bốn mùa. Mấy ngàn trăm triệu thanh long tộc nô bộc ở đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, chung quanh mấy trăm trăm triệu vây xem giả nhóm cũng ở nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Giang Tâm Thành, ngay cả tham dự trong đó U Minh Quỷ Chủ Hòa Thần Long Cảnh Vương giả nhóm cũng khó có thể tin mà nhìn này hết thảy, như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên thật sự có thể thành công. Đây chính là một tòa đỉnh cấp thánh đảo, một tòa phạm vi hơn trăm vạn trăm triệu đỉnh cấp thánh đảo. Một tòa có thể thừa nhận hơn trăm chúa tể cấp đầu sỏ chiến đấu kịch liệt đỉnh cấp thánh đảo, trọng lượng vô pháp tính toán, tự cổ chí kim chưa bao giờ nghe nói có người có thể đủ di động một tòa đỉnh cấp thánh đảo, liền tính là ngày xưa ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ liên thủ cũng di động không được một tòa đỉnh cấp thánh đảo. Đỉnh cấp thánh đảo là cố định, là bất động, là vững như Thái Sơn, đây là ám dạ quần đảo mọi người chung nhận thức, chính là hiện tại cái này chung nhận thức cùng thường thức bị Giang Tâm Thành cấp đánh vỡ. Đối mặt một vị thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương, liền tính là đỉnh cấp thánh đảo cũng muốn cúi đầu, ở vô số người dại ra trong ánh mắt, Ngân Hà Thánh Đảo liền như vậy chậm rãi bắt đầu di động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu chậm như ốc sên, chậm rãi tăng lên tới có thể so với phi điểu, tiến tới siêu việt một ít thiên hổ cảnh bá chủ, 72 đối ám kim sắc thật lớn cánh che trời, vỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ở Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh hình thành thông thiên triệt địa cơn lốc. Sinh sôi mà đem đếm không hết hư không phù thạch phiến thành mảnh vỡ, uy lực cực kỳ kinh người, mỗi một đôi ám kim sắc thật lớn cánh đều là từ hàng ngàn hàng vạn trăm triệu tiểu cánh hội tụ mà thành, rậm rạp hình thành không đếm được kỳ dị hoa văn, hấp thu thiên địa chi gian nguyên lực, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo bắt đầu lấy tốc độ kinh người đi tới, ngay lập tức trăm dặm, ngay lập tức ngàn dặm, ngay lập tức vạn dặm, ngay lập tức 10 vạn dặm, ngay lập tức trăm vạn. Giang Tâm Thành cũng không có tiếp tục gia tốc, mà là tạm thời đem Ngân Hà Thánh Đảo tốc độ bảo trì ở ngay lập tức trăm vạn, xa xa mà đứng thẳng ở Ngân Hà Thánh Đảo phía trên, điều khiển Ngân Hà Thánh Đảo này tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp chiến hạm, hướng tới trùng động phương hướng bay nhanh mà đi. Bất quá bởi vì có khác mục đích, Giang Tâm Thành đi tới con đường có chút khúc chiết, Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh 72 đối ám kim sắc cánh bảo hộ cực nhanh đi trước Ngân Hà Thánh Đảo. Dọc theo đường đi phàm là gặp được hư không phù thạch đều bị này đó ám kim sắc thật lớn cánh trực tiếp nổ nát, tránh cho này đó hư không phù thạch xâm nhập Ngân Hà Thánh Đảo giữa. Nhìn đi xa Ngân Hà Thánh Đảo, mấy trăm trăm triệu vây xem giả ở dại ra thật lâu về sau, lập tức nổ tung chảo. Ta nhận ra tới đó là cái gì trận pháp, kia tòa trận pháp cư nhiên là thiên cấp thượng giai đỉnh vạn cánh che trời đại trận, khó trách có thể mang theo Ngân Hà Thánh Đảo, nguyên lai là này tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp. Giang Tâm Thành thật sự quá lợi hại, cư nhiên vô thanh vô tức mà liền đem trận pháp tu vi tăng lên tới thiên cấp thượng giai đỉnh, bố trí ra vạn cánh che trời đại trận loại này kinh thiên động địa siêu cấp trận pháp, Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành đã là hoàn toàn xứng đáng trận pháp đệ nhất nhân. Ai nói không phải đâu, ngươi vừa nói ta cũng nghĩ tới, cũng chỉ có vạn cánh che trời đại trận loại này tồn tại với truyền thuyết bên trong siêu cấp trận pháp mới có thể đủ kéo Ngân Hà Thánh Đảo như vậy đỉnh cấp thánh đảo, sinh sôi mà đem một tòa đỉnh cấp thánh đảo biến thành một tòa khủng bố chiến tranh cự hạm. Có này tòa di động Ngân Hà Thánh Đảo, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ Cửu U Tà Vương đã không sợ bất luận kẻ nào, không sợ bất luận kẻ nào. Vui đùa cái gì vậy, tại đây phía trước Cửu U Tà Vương đã quân lâm thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn, quân không thấy ngay cả ngày xưa số 1 số 2 siêu cấp chúa tể Thanh Long trời xanh đều bị hắn bức cho tự sát, vị này Tà Vương miệng hạ càng là có thể biến hóa trở thành thần thoại trong truyền thuyết Chúc Long. Như vậy tồn tại đã sớm đã vô địch với ám dạ quần đảo, liền tính là âm sát trong biển sợ là đều không có địch nhân, càng đừng nói là ám dạ quần đảo. Bất quá vị này Cửu U Tà Vương miệng hạ muốn đem Ngân Hà Thánh Đảo chạy đến chỗ nào đi nha, chẳng lẽ là chuẩn bị tìm ai khai chiến không thành, chẳng lẽ chúng ta ám dạ quần đảo lại muốn lâm vào náo động, nói lung tung cái gì, ta nghe nói tại đây phía trước Cửu U Tà Vương miệng hạ lại bay lên không chính tòa cao cấp bảo đảo, lại còn có là chính tòa cao cấp bảo đảo trung đứng đầu cao cấp bảo đảo, vô hạn tiếp cận đỉnh cấp thánh đảo, nhìn dáng vẻ là muốn đem này đó cao cấp bảo đảo cũng lộng đi, nếu là cái dạng này lời nói, Cửu U Tà Vương sao lại là mang theo một đống con chồng trước khai chiến, hiển nhiên là có khác hắn dùng, có lẽ là tìm được rồi cái khác tài nguyên phong phú hư không thiên vực đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chạy như bay Ngân Hà Thánh Đảo không ra dự kiến mà khiến cho toàn bộ ám dạ quần đảo oanh động, ngay cả biết được tin tức U Minh quỷ tộc cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, không rõ Giang Tâm Thành vị này ám dạ quần đảo tân tấn nhân tộc đầu sỏ rốt cuộc muốn làm gì, hay là thật là tìm được rồi cái gì tài nguyên phong phú hư không thiên vực. Cho nên mang theo Ngân Hà Thánh Đảo đi qua, kết quả là rất nhiều siêu cấp thế lực đều bắt đầu hỏi thăm Giang Tâm Thành đích đến là chỗ nào, nhìn xem nhà mình có phải hay không có khả năng ở kia tòa không biết danh hư không thiên vực trung chiếm chút tiện nghi, đáng tiếc mặt cho bọn họ trinh kỵ bốn ra, lục soát khắp hơn phân nửa cái ám dạ quần đảo, đều tra xét không đến Giang Tâm Thành mục đích địa ở đâu, cùng lúc đó Giang Tâm Thành đi tới Mây Khói Bảo Đảo, Mây Khói Bảo Đảo là Ngân Hà Thánh Vực xếp hạng tiền tam cao cấp bảo đảo. Vô luận là diện tích vẫn là tài nguyên đều là ám dạ quần đảo cao cấp bảo đảo trung đứng đầu, khoảng cách đỉnh cấp thánh đảo cũng không xa, có thể nói là cao cấp bảo đảo trung cao cấp nhất một đám. Hiện giờ to như vậy Mây Khói Bảo Đảo đã bị dọn không, Mây Khói Bảo Đảo thượng trừ bỏ nguyên thú bên ngoài, còn lại nhân loại tu luyện giả đều bị Giang Tâm Thành đuổi đi, nhìn nơi xa khổng lồ vô cùng Mây Khói Bảo Đảo, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đôi tay khẽ nhúc nhích, bắn ra đạo đạo lưu quang. Sau một lát từ Ngân Hà Thánh Đảo mặt trên dâng lên một tòa thông thiên triệt địa xiềng xích trận pháp, hướng tới Mây Khói Bảo Đảo gào thét mà đi, thực mau này tòa xiềng xích trận pháp liền đem Mây Khói Bảo Đảo bao phủ trong đó, sinh sôi mà đem Mây Khói Bảo Đảo cùng Ngân Hà Thánh Đảo liên tiếp ở cùng nhau, mà theo Ngân Hà Thánh Đảo di động, ở Ngân Hà Thánh Đảo kéo hạ Mây Khói Bảo Đảo cũng bắt đầu di động lên, Mây Khói Bảo Đảo diện tích bất quá mấy chục vạn trăm triệu phạm vi. Hơn nữa vô luận là thể tích vẫn là trọng lượng đều xa xa không đuổi kịp Ngân Hà Thánh Đảo, đối mặt Ngân Hà Thánh Đảo lôi kéo, Mây Khói Bảo Đảo không hề sức phản kháng, cho nên thực mau Mây Khói Bảo Đảo liền ở Ngân Hà Thánh Đảo lôi kéo hạ bắt đầu cực nhanh đi trước, làm rất nhiều đi theo mà đến vây xem giả xem á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới Giang Tâm Thành chẳng những muốn khai đi Ngân Hà Thánh Đảo, còn muốn mang đi một ít cao cấp bảo đảo. Mà hiển nhiên Mây Khói Bảo Đảo cũng không phải Giang Tâm Thành chuẩn bị mang đi cuối cùng một tòa cao cấp bảo đảo. Đúng rồi, hiện tại Mây Khói Bảo Đảo cũng đã cải danh, bị Giang Tâm Thành thay tên vì Thái Sơn Bảo Đảo, sở dĩ sẽ có như vậy cái tên, tự nhiên là Giang Tâm Thành ác thú vị, hắn muốn gom đủ ngũ nhạc, tụ tập bốn mùa, làm địa cầu tu luyện giả nhóm đi vào ám dạ quần đảo lúc sau sẽ không cảm thấy quá xa lạ. Mây Khói Bảo Đảo, đích xác chỉ là hắn muốn lôi kéo đệ nhất tòa cao cấp bảo đảo. Kế tiếp còn có 8 tòa cao cấp bảo đảo chờ hắn lôi kéo đâu, chương 1039, Thần Long Sáu Biến. Đông Nhạc Thái Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, đây là hoa hạ nhất tộc ngũ nhạc, Xuân Hoa, Hạ Vân, Thu Nguyệt, Đông Tuyết, đây là hoa hạ bốn mùa cảnh đẹp, mà Giang Tâm Thành sở muốn lôi kéo này 9 tòa cao cấp bảo đảo, phân biệt chính là này 9 tòa cao cấp bảo đảo, Thái Sơn Bảo Đảo, Hằng Sơn Bảo Đảo, Hành Sơn Bảo Đảo, Hoa Sơn Bảo Đảo, Tung Sơn Bảo Đảo, Xuân Hoa Bảo Đảo, Hạ Vân Bảo Đảo, Thu Nguyệt Bảo Đảo, Đông Tuyết Bảo Đảo, 9 tòa cao cấp bảo đảo,